Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, chờ đợi. Minh Hải gật đầu nói, đúng, Minh Hải chính mình cũng không biết rõ vì cái gì có thể ra tay. Dù sao tư duy ngược chiều, ta không thể ra tay, ngươi cũng không cần phải kéo lấy ta. Đã nhưng kéo lấy ta liền nhất định có thể ra tay. Minh Hải nói, cho nên ta liền đến thử một lần. Thật đúng là có thể. Diệp Sát than một hơi nói, thật sự là khó khăn cho ngươi. Không sai biệt lắm hai cái tiếng đồng hồ liền muốn thông vấn đề này. Minh Hải nỉ non nói, ta làm sao không cảm thấy ngươi giống như là ở khen ta. Nói nhảm, Diệp Sát giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Hải bất mãn nói, ta giúp ngươi là hữu nghị, không phải nghĩa vụ. Diệp Sát nói, ngươi không thể xuất thủ thời điểm ra tay mới gọi hữu nghị. Bây giờ gọi làm nghĩa vụ, có thể ra tay liền đại biểu vấn đề này cùng ngươi cũng có quan rồi. Minh Hải nói, ngươi đúng. Diệp Sát nói, kia đánh bao, còn nói cay rắm. Minh Hải nói, uy. Ta tốt xấu giám sát người, trước kia người không biết rõ coi như xong, hiện ở tối thiểu khách khí một chút, ta rất lợi hại. Diệp Sát nói, người có thể giết ta sao? Người có thể đối ta ra tay sao? Ta trái với rồi người kia cẩu thí pháp tắc cùng định luật sao? Minh Hải nói, nghẹn nói, ta nghĩ nghĩ, chúng ta đều như vậy quen thuộc rồi, tính toán nhiều như vậy làm gì? Vẫn là phải trước đối phó đỉnh đầu trên kia đồ vật. Minh Hải một bên nói lấy, một bên hướng lấy không trung vọt ra ngoài, trực tiếp đón nhận tử vong đoàn tàu. Chết! Minh Hải đi đến tử vong đoàn tàu trước mặt, sau đó hướng về phía trước đấm ra một quyền. Minh Hải nắm đấm cũng không có trực tiếp oanh trúng tử vong đoàn tàu. Cách không mà kích, ở tử vong đoàn tàu phía trước, không khí đột nhiên liền quay khúc, rồi một khối, một vòng sóng khí hướng lấy bốn phía đẩy ra. Phốp, phốp, phốp, tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác trên, bao trùm lấy thịt thối liên tục nổ tung, mang theo mùi hôi thối máu tươi chảy xuôi ra đến, nhanh chóng trải rộng toàn bộ xe đầu. Sau đó, Minh Hải bỗng nhiên sững sờ. Tiếp lấy trước đó bị oanh đoạn lực thiên sứ cánh tay lần nữa mọc rồi ra đến. Từ không trung quét ngang mà qua. Hướng về Minh Hải phương hướng hung hăng vung tới đây. Minh Hải kết kết thực thực chịu rồi một đòn. Thân thể hướng về phía sau bay đi. Đụng bên trong một tòa cao ốc về sau. Đem cao ốc tường ngoài cho đụng vỡ nát. Trực tiếp ngã vào rồi mặt trong. Diệp Sát lưng dương cánh rồng. Đi đến phá toái hang lớn bên trên, Minh Hải đẩy ra ép ở trên người mình đá vụn nói. Phiền toái, Diệp Sát nói, một quyền mà thôi, tiếp tục a, Minh Hải trầm giọng nói. Đây không phải ra mấy quyền vấn đề, mà là đem ta xuất thủ thời điểm, liền đại biểu thế giới ý chí. Ta nói một quyền có thể đánh chết đối phương, liền không khả năng cần lấy hai quyền, đối lập. Nếu như ta một quyền oanh không chết đối phương, này đại biểu đối phương có thể chống cự thế giới ý chí. Đáng chết, đoàn tàu trưởng đến cùng là ai? Diệp Sát nói, chúc mừng ngươi, hỏi ra rồi một cái ta vẫn muốn hỏi vấn đề. Minh Hải đứng lên, từ trong đại lâu bay ra, nhìn hướng tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói, dưới mắt ý tứ là ngươi cũng không được. Cùng ngươi nói rồi. Không phải được hay không ý tứ. Minh Hải nói, thế giới ý chí là tồn tại, lại không còn ở đồ vật, là một loại quy luật cùng pháp tắc. Dựa vào loại này quy luật cùng pháp tắc, toàn bộ thế giới mới sẽ tồn tại. Cho nên, chỉ cần vi phạm loại này quy luật cùng pháp tắc, ta liền có thể trực tiếp gạt bỏ đối phương. Diệp Sát suy nghĩ nói, cùng tử vong đoàn tàu quy tắc không sai biệt lắm a. Minh Hải nói, có ý tứ gì? Diệp Sát nói, ví dụ như, tử vong đoàn tàu nội không cho phép chiến đấu. chưa hoàn thành nhiệm vụ không được lên xe đợi một chút. Tử vong đoàn tàu trên có rất nhiều quy tắc, cần lấy tuyệt đối tuân thủ. Nếu như trái với quy tắc, ngươi liền sẽ tử vong. Vô luận ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể may mắn thoát khỏi. Đầu trực tiếp đến rơi xuống rồi. Đây không phải quy tắc, đây là pháp tắc. Quy tắc có thể phá hư, chỉ có pháp tắc mới là tuyệt đối. Minh Hải một mặt kinh ngạc nói, tử vong đoàn tàu vậy mà nắm giữ một loại nào đó pháp tắc. Diệp Sát nói, ngươi có thể hay không đánh xong còn muốn những vấn đề này. Minh Hải nói, tốt, ta trước đem ra hỏa yếu chút tìm ra. Minh Hải không còn nói nhảm, nhún người nhảy lên về sau, hướng về bầu trời lại lần nữa liền xông ra ngoài. Minh Hải lần này không có ra quyền. Đại hiền giả cho tử vong đoàn tàu mang đi tuyệt đối là trọng thương. Cho dù tử vong đoàn tàu khôi phục cực nhanh, dưới mắt như cũ không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng đã có năng lực công kích. 5 tầng công kích, lực thiên sứ cánh tay lần nữa mọc rồi ra đến, không ngừng hướng lấy Minh Hải phương hướng rơi xuống. Đồng thời cánh tay chóp đỉnh nứt ra, không ngừng phun ra ra ngọn lửa hướng lấy Minh Hải quét sạch. Bốn phía không khí vào lúc này đột nhiên xoay cong, trước đó xuất hiện qua ba động xuất hiện lần nữa, hướng lấy Minh Hải phương hướng không ngừng oanh kích. Thùng xe giáp xác hai bên, thịt thối nhúc nhích lấy lần nữa tụ tập ở cùng nhau, một lần nữa biến thành cánh thịt, chỉ bất quá so trước đó nhỏ rồi hơn 2 lần, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Đồng thời có kịch liệt tinh thần ba động xuất hiện, hiển nhiên tử vong đoàn tàu còn ở đối Minh Hải tiến hành tinh thần lực trùng kích. Cuối cùng tử vong đoàn tàu xe đầu bỗng nhiên nứt ra, không trung thời gian dần trôi qua sơn hắc khởi đến, bốn phía tia sáng phảng phất trong nháy mắt biến mất, sơn đêm giáng lâm. Nhìn ra được tử vong đoàn tàu cũng là nghiêm túc rồi. Này 5 tầng công kích trước đó nếu là đồng thời xuất hiện, Diệp Sát một nhóm người này chỉ sợ sớm đã chết sạch rồi. Nhưng là, vô dụng, đối với Minh Hải mà nói, hết thảy công kích đều không hữu dụng. Minh Hải nhanh chóng hướng về không trung mà đi, đối với tử vong đoàn tàu công kích căn bản làm như không thấy. Lực thiên sứ cánh tay đem Minh Hải cánh tay chém rồi xuống tới. Nhưng một giây sau, mới cánh tay liền xuất hiện ở Minh Hải thân trên. Ngọn lửa hướng về bốn phía trải rộng ra, tạo thành rồi một cái biển lửa. Minh Hải trực tiếp đi xuyên mà qua. Cho dù thân thể bị đốt thành tro bụi, phía ngoài cùng một tầng da thịt bắt đầu bong ra từng màng, như là rắn da da đồng dạng. Khét lẹt da thịt rơi xuống, Minh Hải lại khôi phục rồi nguyên trạng. Ầm ầm, hai mảnh to lớn cánh thịt kết hợp lại, như là hai bàn tay khổng lồ hung hăng đánh ra. Không trung an tĩnh một hồi, sau đó, phốc, kia hai mảnh cánh thịt ở giữa đã nứt ra một đạo hang lớn. Minh Hải đánh xuyên cánh thịt, lần nữa xông rồi ra đến, phía sau cùng đối sơn đêm. Minh Hải bị sơn đêm che phủ, tựa hồ hết thảy rơi vào yên tĩnh, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kia phiến sơn đêm bị xé nứt ra một đường vết rách. Sau đó Minh Hải lần nữa xông rồi ra đến, tiếp lấy hướng tử vong đoàn tàu đụng tới. Minh Hải cùng tử vong đoàn tàu xe đầu đụng vào nhau. Sau đó đem xe đầu xô ra một đạo to lớn lỗ thủng. Toàn bộ người đều tiến đụng vào rồi tử vong đoàn tàu xe trong đầu. Quyển kia đang từ từ nhúc nhích tử vong đoàn tàu, bỗng nhiên liền ngừng lại rồi. Cứ như vậy treo ở không trung, phảng phất dừng lại đồng dạng. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy bầu trời bên trong tử vong đoàn tàu. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí có thể nói là tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy bầu trời, chờ đợi lấy kết quả. Cảm giác này rất tồi tệ. Diệp Sát xưa nay không ưa thích chính mình vận mệnh bị những người khác khống chế. Cho dù là đứng ở chính mình này một bên người, cũng bởi vì loại này chỉ có thể chờ đợi cảm giác bất lực, khiến người ta cảm thấy quá mức khó chịu. Tiếc nuối là, trừ rồi chờ đợi, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.